Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1496. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hốc mắt của Tô Phù Dung hơi phiếm hồng. Ngay sau đó bà ấy lại nở một nụ cười. Nói, có điều, bây giờ đã tốt rồi. Cuộc cải cách giới cổ võ đã thành công mở ra. Các sư huynh, thời đại của chúng ta lại đến rồi. Từ nay về sau, chúng ta không cần phải chịu sự uy hiếp của những người đó nữa. Chúng ta có thể quang minh chính đại xuất hiện. Advertisement, Tô Phù Dung lẩm bẩm. Ngược lại bà ấy nhận thấy được sức chiến đấu của phần mộ tổ tiên gia tộc Tây Môn thì lập tức cười nói. Thực lực của tiểu thiếu gia thật sự không kém. Cậu ấy mới vào trúc cơ đã có thể sánh ngang với trúc cơ đỉnh phong. Có phong thái của sư tôn. Ngay sau đó, advertisement, bóng dáng của Tô Phù Dung lóe lên. Biến mất ngay tại chỗ. Bà ấy đi thẳng đến phần mộ tổ tiên của gia tộc Tây Môn. Trong khi đó, Tô Thương vẫn còn đang tiếp tục chiến đấu với Tây Môn Phong Vân. Hai người đánh từ không trung xuống đến mặt đất. Lại từ mặt đất đánh lên không trung. Đánh đến không phân được thắng thua. Lúc này, Tô Thương đang liên tục sử dụng bách thế luân hồi quyền chiến đấu với Tây Môn Phong Vân. Nhưng ý chí của Tây Môn Phong Vân mạnh mẽ kiên định. Ông ta thoát ra được sự tấn công của Tô Thương. Bách thế luân hồi quyền căn bản không thể ảnh hưởng đến ông ta. Ngược lại, Tây Môn Phong Vân sử dụng rất nhiều bí thuật. Mặc dù ông ta không sử dụng trí bảo, nhưng những thủ đoạn khác liên tục xuất hiện không ngừng. Cực kỳ khó giải quyết. Cũng may sức mạnh linh hồn của Tô Thương mạnh mẽ. Hơn nữa anh có linh khí dồi dào. Cho nên anh có thể miễn cưỡng chèn ép Tây Môn Phong Vân. Dầm, lúc này, hai người va chạm một lần nữa. Sau đó hai người đứng đối diện nhau. Nhìn nhau từ phía xa, Tô Thương, Tây Môn Phong Vân lau đi vết máu bên khóe miệng. Ông ta nở một nụ cười nói. Cậu có thể đánh với tôi đến bước này thì thật sự không thể không nói. Cậu rất ưu tú, tôi có thể thấy được bóng dáng của sư tôn ở trên người cậu. Sư tôn đã có người kế thừa rồi. Câm miệng, Tô Thương cũng bị thương nhẹ. Anh phun ra một ngụm máu, lạnh lùng nói. Ông là kẻ phản bội lòng lang dạ thú. Ông không có tư cách gọi ông cố là sư tôn. Nếu như đây là toàn bộ thực lực của ông, vậy thì tiếp theo tôi sẽ tiện ông về Tây Thiên. Dứt lời, suy nghĩ của Tô Thương vừa động. Anh lấy ra kiếm thương khung, nắm nó trong tay. Keng, kiếm thương khung ở trong tay. Khí tức của Tô Thương đột nhiên có một sự thay đổi cực lớn. Uy áp cả người mạnh mẽ gấp đôi lúc trước. Bây giờ Tô Thương đã đột phá trúc cơ thành công. Anh có thể phát huy sức mạnh lớn hơn nữa của kiếm thương khung. Ban đầu, cách chương.